Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Nguyên Được Phường. Đây quả thực là một tòa cự đại thành trì. Hơn nữa tại cái này Nguyên Được trong phường, thỉnh thoảng có tu sĩ đạp không mà đi, cũng không có bất luận cái gì cấm chế cùng trói buộc. Vì cái gì cái này phường thị không có cấm không cái từ này? Không sợ giao dịch người mua được bảo vật bị cướp đoạt à? Đây là oán thú trong tông. Bên ngoài người tiến đến, lại dám cướp đoạt oán thú tông à? Nếu như là oán thú trong tông bộ phận lẫn nhau đoạt, cũng không ảnh hưởng thực lực tổng hợp. Hơn nữa oán thú tông cách mỗi 300 năm tân tiên huyết dịch rót vào. Căn bản là không sợ truyền thừa đoạn tuyệt tương phản. Chính là cái này máu tanh sát lục. Cướp đoạt mới khiến cho cách mỗi tu sĩ cả ngày tại trong nguy cơ sống qua ngày. Tu luyện, khiến cho sát lục bầu không khí nồng đậm. Hắn tông môn thực lực càng là càng ngày càng tăng. Hai người đang nói, bỗng nhiên liền cảm giác được một đạo lăng tuyệt công phạt quét sạch mà qua. Trương Thành, đem bảo vật lưu lại, tự động rời đi, bằng không, ba hơi, chết, một cái hoa đen pháp bảo tu sĩ. Hóa thành trường hồng truy tiến về phía trước một vị đang lẩn trốn tu sĩ. Nhưng mà cái kia tu sĩ nhưng căn bản không đáp lời. Chẳng qua là một vị phi độn. Nhưng mà hắn độn thuật hiển nhiên không bằng đằng sau sát khí chi tu. Cái kia tu sĩ đuổi tới gần sát. Trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh năm thước đại tiểu kim sắc cự trùy. Ầm ầm đập xuống. Xem hắn tu vi cũng đã là trảm thiên tam giai bộ dáng. Vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, có thể một chùy này xuống phía dưới, lại giống như đập tại không khí bên trên, phía trước bỏ chạy tu sĩ đột nhiên mất đi thân ảnh. Lại cái này tam giai tu sĩ tỉnh táo lại, lại cảm giác được sau lưng giống như nhiều một đầu hung thú. Tiếng kêu không tốt, liền hướng bên cạnh tránh đi, nhưng mà thì đã trễ, một đầu song đầu cự mãng đột nhiên hiện thân. Dài hơn 4 trượng mãng thân, bọc lấy lục sắc khí độc, ba quất vào cái kia tu sĩ trên lưng, ngã nhào một cái ngã bay ra xa 3 trượng gần, lại là rất tiện cho cái kia một đôi cự đầu chỗ. Tinh lưỡi một nhà, liền sẽ cả cái tu sĩ nuốt vào trong bụng, lại uốn éo thân thể, một chùm huyết vụ phun ra, nhảy nhót tưng bừng trảm thiên đại năng thoáng qua liền táng thân tại yêu thú này cự mãng miệng. Giờ phút này cái kia chạy tới chạy trốn gọi Trương Thành tu sĩ. Đứng ở song đầu cự mãng đỉnh đầu. Âm trầm cười một tiếng. Ba hơi. Chết. Đây là ngươi nói. Dám mưu lão tử mua lại bảo vật. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Thật là huyết tinh. Ngươi chết ta sống. Trương này chi phí cũng chính là nhất giai tu sĩ. Lại trở tay nhờ vào yêu thú diệt giết cao hắn lưỡng giai tu sĩ. Liễu Hạ Huy giống như nhìn lắm thành quen, cũng không để ý, phía trước chính là khắp nơi bày bán bảo vật địa phương. Chúng ta đi qua đi, từng gian nho nhỏ bề ngoài cửa hàng, lít nhà lít nhít sắp xếp tại đường đi hai mặt, cũng lấy các loại khác biệt phường thị mời chào sinh ý. Mà những cái này vào xem tu sĩ thì phải a lại không ngừng chọc lấy, hoặc là chính là tại đảo chính mình yêu thích bảo vật. Chú tính như thế nào ra giá, hoặc là chính là tùy tiện đi dạo lung tung. Hai người một nhà ra đi tới, chỉ chốc lát, liền đi qua 5-6 con phố, xem Bạch Mạch Thủy Trung liền hỏi cũng không hỏi. Liễu Hạ Huy hiếu kỳ nói, tiền bối rốt cuộc muốn mua tài liệu gì hoặc là pháp bảo. Đến bây giờ cũng không thấy được a. Ta muốn mua một chút có thể bay vào vũ trụ đồ vật hoặc là truyền tống trận vật liệu. Hoặc là một chút trận văn. Cái này bay vào vũ trụ đồ vật. Chính là khó tìm. Hơn nữa cho dù tìm được. Vậy cũng là giá cả cực cao. Lại cao hơn cũng hầu như là có giá. Bạch Mạch đạo. Cái này cụ thể nơi nào bán ra thần kỳ như vậy đồ vật. Ta ngược lại là không biết. Như vậy tìm tiếp. Chỉ sợ sẽ là tìm 2 ngày. Cũng chưa chắc có cái gì tin tức. Ta hiểu rõ tại nguyên giữa các hàng tâm. Có gia phế bảo điếm, ngược lại là có không ít cổ quái kỳ lạ vật liệu. Lấy phía trước có vị sư huynh lại từng tại chỗ đào được qua. Cái khác tinh vực một món bảo vật, phế bảo điếm, rất có cá tính. Tốt, làm phiền mang ta đi xem một chút. Liễu Hạ Huy tại cái này oán thú tông ngốc thời gian cũng không ngắn. Đối với cái này Nguyên Được ngược lại là vô cùng quen thuộc. Mang theo Bạch Mạch 7 lần quạt 8 lần rẽ. Sẽ đến cái kia ra phế bảo điếm. Tiệm này chủ là một vị mặt vàng lão thái bà. Bước đi tập tễnh, giống như tùy thời đều sẽ bị gió thổi ngã. Nhìn thấy Liễu Hạ Huy, tranh thủ thời gian liền ôm quyền. Đây không phải Liễu tiền bối a? Bao lâu không có tới tiểu điếm vào xem. Người vị kia thần sư đệ bên trên mấy ngày chính là tại lão thái bà nơi đây đãi đi một kiện đạo binh. Nguyên thai a, đạo binh nguyên thai, chính là luyện chế đạo binh càng bớt việc vật liệu. Chẳng khác nào là một kiện bán thành phẩm đạo binh. Bạch Mạch không khỏi đối với cái này làm đi. Lão thái bà nhìn nhiều hai mắt. Lần này, ta cùng vị sư đệ này cùng đi. Hắn muốn mua một chút cùng bay vào vũ trụ pháp khí có quan hệ bảo vật. Liễu Hạ Huy đạo, bay vào vũ trụ, loại vật này đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chính là tiểu điếm cái này một đống rách dưới cũng rất cái kia có vừa ý. Chẳng qua cổ quái kỳ lạ đồ vật cũng không ít. Đạo hữu liền từ xem một chút đi. Lão thái bà cũng không nói có. Cũng không nói không có. Chẳng qua là gọi Bạch Mạch chính mình xem. Bạch Mạch trong lòng nhất truyền. Liền từ minh bạch. Nhất định là lão thái bà này muốn nhìn một chút chính mình nhãn lực. Thích hợp không thích hợp chủ trì một thoáng. Nghĩ đi. Cũng không có ép hỏi. Mà thật phối hợp nhìn lên trong tiệm trưng bày một chút tạp hóa. Cái này thật đúng là phế bảo điếm. Danh phù kỳ thực, là có không có luyện chế xong pháp bảo. Là có đấu pháp oanh kích thành tàn phế binh khí. Là có không biết từ đâu móc ra mục nát cổ quái vật liệu. Tóm lại, liền không có có một cái thành phẩm đồ vật. Liễu Hạ Huy xem một hồi. Từ đó lấy ra một kiện xám xịt cái chén. Mua xuống. Chẳng qua giá cả cũng không tiện nghi. Lại muốn một cái lục giai huyền tinh. Đây chính là hơn ức nhất giai huyền tinh a. Mua một cái phế phẩm. Bạch Mạch một bên trong lòng lầm bầm. Một bên âm thầm lưu ý. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở một khối kim sắc thạch đầu bên trên. Khối này kim sắc thạch đầu. Có nửa thước lớn nhỏ. Rất giản dị. Rõ ràng là một kiện thứ gì bên trên đứt gãy hạ xuống. Có thể gọi Bạch Mạch chú ý lại là tảng đá kia. Cùng chính mình được từ Mặc Môn cái kia vị đại năng giới chỉ. Trong đó cái kia hoa sen vàng. Cái này hoa sen cùng thạch đầu giống như đúc khí tức. Tất nhiên là có liên quan gì. Hoặc là loại tài liệu này. Khả năng đã sớm chôn vùi. Lấy cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà hắn luyện thành hoa sen lại vài vạn năm óng ánh. Có thể nghĩ vậy loại chất liệu. Cho dù tại thượng cổ, cũng nhất định bất phàm. Cái này kim sắc thạch đầu bao nhiêu tiền? Cái này vị đạo hữu thật là mắt thật là tốt. Vậy mà nhận biết linh tê cốt. Mặc dù bên trên hắn cũng đã không tồn tại huyết mạch. Nhưng lại có thể thông qua cái này linh tê chi cốt cảm nhận được cái kia còn sống linh tê dị thú. Khí tức, lão thái bà giống như thật vì Bạch Mạch ánh mắt kính nể. Miệng lưỡi lưu loát nói đến đây khối linh tê cốt đến chỗ. Cùng ban đầu luyện chế thành bảo vật này sẽ là bực nào cường đại. Trưởng quỹ, cái này xương cốt thế nào bán? Bạch Mạch truy vấn một câu. Ba cái lục giai huyền tinh. A, liền cái này một khối không dùng xương cốt. Nhưng phải ba cái lục giai huyền tinh a. Cái này thật đúng là làm thịt người. Hiểu rõ hắn có thể cảm nhận được còn sống linh tê dị thú có làm được cái gì. Cái kia linh tê thú chính là nghe nói đã sớm diệt tuyệt. Tính toán, hai người lục giai huyền tinh. Không mua lời nói, người có thể nhìn lại một chút những vật khác. Được rồi, lão thái bà này tính cách còn đồ cổ thiệt trách. Đoán chừng cũng là xem Bạch Mạch tu vi. Căn bản là không giống có tiền hạng người. Tính toán, huyền tinh. Hắn là có, cũng không kém như vậy một khối. Lấy ra hai khỏa lục giai huyền tinh, đem cái kia linh tê cốt nắm trong tay, ném vào niết không hoàn. Chứng kiến Bạch Mạch không chút do dự mua, lão thái bà trong ánh mắt giống như là lập tức phi đầy tinh tốn. Nhấp nháy phát sáng, ta đã nói rồi, đạo hữu xem xét chính là tông chủ thân phận. Cái kia còn quan tâm lão bà tử cái này mấy cái nuôi sống gia đình tiền. Bạch Mạch cười khổ, nuôi sống gia đình, dùng lục giai huyền tinh nuôi sống gia đình. Cái này muốn gọi người khác hiểu rõ. Không biết có thể hay không một đống đại năng chạy tới rút nàng vào miệng. Lão thái bà này thu hồi huyền tinh, trên mặt ý cười giạt giáo. Đạo hữu, cái này hoành độ hư không cái gì trận văn cái gì truyền tống bảo vật. Lão bà tử lại thật không có. Bất quá ta cái này có một cái phi hành khí tổn hại kiện. Lúc ấy bán cho chúng ta nói, khu động lại là có thể trong tinh không hành tẩu. Chẳng qua lại là phải hao phí đại khí lực chữa trị. Lão thái bà trên thân khí thế đột nhiên liền tăng vọt, hai tay túi chữ vật bên trên ấn ấn. Một cái hình tròn, bằng phẳng đồ vật xuất hiện ở ba người trước mắt. Thanh đồng chất liệu, cổ vận pha tạp, một cỗ tang thương khí tức bắn ra hiện ra. Là một cái vứt bỏ la bàn. Hắn thượng thiên ao phá hủy, bên trong vòng ma diệt, bên ngoài bàn thiên tâm mấp mô. Cũng không biết là bị cái dạng gì thần thông phá hủy. Mắt thấy là phế đến không thể lại phế. Vật như vậy, cho dù là cùng tinh không hành tàu có quan hệ phi hành khí, nhưng cũng không cách nào chữa trị. Cũng chính là một cái nát kim trúc mà thôi. Liễu Hạ Huy thấy bĩu môi một cái. Bạch Mạch cũng là cảm thấy đáng tiếc. Xem nửa ngày, cuối cùng lại quy kết làm vô dụng, mà lão thái bà này lại cười thần bí. Hai vị nói đến cũng là, đây tuyệt đối là ta trong tiệm nát nhất phế bảo, nhưng là lại là duy nhất một kiện cùng tinh không có quan hệ bảo vật. Đừng cửa hàng tuyệt đối tìm không thấy, chính là đồng nát cũng liền có cự đại giá trị. Đạo hữu như thế nào? Cái này sẽ không cũng muốn bán hai khối lục giai huyền tinh đi. Liễu Hạ Huy cắm câu, sẽ không, lão thái bà cười đùa nói, cái này. 70 cái lục giai huyền tinh, thiếu một cái không bán. Cái gì? 70 cái lục giai huyền tinh, thiếu một cái không bán. Cái kia chính mình giữ đi. Bạch Mạch hắc âm thanh, quay đầu liền đi. Nào biết lão thái bà này lại tay hiện lên một đạo bạch quang. Tại cái này đạo bạch quang bên trong, lại là một phiến thú cốt xuất hiện ở trong bạch quang. Cái này thú cốt cũng là cái kia tu sĩ theo cái này đồng nát mà đến. Thú cốt bên trong ghi lại ba loại chữa trị la bàn phương pháp. Cùng la bàn cùng một chỗ bán đi. Chữa trị la bàn phương pháp. Nếu như vậy, vậy cái này đồng nát giá cả có thể sẽ bất phàm. Sắp đi ra tiểu điếm Bạch Mạch tức khắc quay người. Thần thức xâm nhập cái kia giữa bạch quang. Quả nhiên là, tốt, thành giao. Bất quá ta lục giai huyền tinh hiện tại chỉ còn lại 20 cái. Bất quá ta có một bát giai huyền tinh. Ngươi tìm cho ta đi. Bạch Mạch đem một khỏa bát giai cự đại huyền tinh nắm tại trong lòng bàn tay. Bát giai huyền tinh, Liễu Hạ Huy đã sớm hiểu rõ hắc mạc có như vậy một khỏa huyền tinh. Ban đầu xem như tiền đặt cược đưa cho hắn xem, mà lão thái bà này nhưng lại không biết. Gặp một lần cái này huyền tinh, sắc mặt tức khắc biến. Bát giai huyền tinh đã là đạo khí cấp bậc, ta không có tiền lẻ. Ngươi chờ một lát, lão thái bà vội vã chợt lách người liền phi bôn ra ngoài. Cuối tháng một khắc đồng hồ thời gian, liền phi trở về, không biết lão thái bà này ở nơi đâu mượn. Một đầu túi chữ vật ném về phía Bạch Mạch 9,930 khỏa lục giai huyền tinh. Tốt, Bạch Mạch cuốn lên túi chữ vật, vứt bỏ la bàn cùng thú cốt, cũng đem bát giai huyền tinh đưa cho lão thái bà. Lão thái bà sớm ôm huyền tinh chợt lách người liền phi trốn đến đằng sau đi. Không biết đi làm cái gì. Hai người dậm chân đi ra ngoài. Liền trở về đi đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.